Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 270, 270. Chương 270 độc tố xâm thể. Tiểu nha đầu, ngươi không được ra tay. Biết không? Lâu Tiêu lại một lần cảnh kỳ Liên Thanh, Liên Thanh lắc đầu tỏ vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ cường đại công kích dừng ở trên người chúng nó? Chúng nó độc còn có thể lập tức ăn mòn xong. Công kích đánh trúng chúng nó, xác thật có thể đem chúng nó giết chết. Nhưng nơi này độc, không chỉ có thể thông qua tiếp xúc lây bệnh, còn có thể độc nhiễm vũ lực, linh hồn lực. Mặc dù là ngươi dùng ra công kích, chỉ cần đụng tới chúng nó, thân thể của ngươi cũng sẽ dính lên độc. Lâu Tiêu khó được kiên nhẫn giải thích. Liên Thanh ở trong đầu phân tích một lần sau, hỏi, chiếu ngươi nói như vậy, nếu chúng ta động thủ, điều khiển vũ lực hoặc là linh hồn lực bám vào độc vật trên người, chúng nó đều có thể cách không đem độc truyền tới chúng ta trong cơ thể. Lâu Tiêu mổ đầu, nhìn chung quanh một vòng vây quanh bọn họ độc vật, Liên Thanh đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Như vậy, ngươi đã trúng độc, hộ ở ba người ngoại vòng bảo hộ, là dùng Lâu Tiêu vũ lực ngưng tụ thành. Độc khí dính lên Lâu Tiêu vòng bảo hộ, còn không phải là thông qua hắn lực lượng đem độc mang vào trong thân thể hắn. Lâu Tiêu cúi đầu vọng tiến Liên Thanh lo lắng con ngươi. Câu môi cười nói, ngươi là ở lo lắng bản tôn sao? Không có, Liên Thanh lập tức nghiêng đầu. Sai khai hai người đối diện ánh mắt, bản tôn trong cơ thể có lợi hại hơn độc. Nơi này độc không tính cái gì. Lâu Tiêu duỗi tay nhéo nhéo Liên Thanh gương mặt, hắn phát hiện. Tiểu nha đầu quan tâm thực hưởng thụ, tâm tình của hắn mặc danh hảo lên, lợi hại hơn độc. Ngươi trong thân thể, Liên Thanh không thể không lại lần nữa dương mắt nhìn thẳng vào Lâu Tiêu, ân, không dược dài. Ngươi độc, Thánh Quỳnh Đại Lục không có, bản tôn chỉ có thể tìm được khắc chế độc phát tác dược, Liên Thanh không tự giác nhăn lại mặt mày. Khó trách nàng tổng có thể ở Lâu Tiêu trên người ngửi được nhàn nhạt dược hương. Nguyên lai hắn đến cho chính mình uy dược, thời gian lâu rồi, thể chế liền mang lên dược hương vị, nếu là ngươi không tìm được giải dược, sẽ chết sao? Liên Thanh mày nhăn đến càng sâu, hắn không phải kim cương bất hoại chi thân sao? Chỉ cần độc tố không có xâm nhập tâm mạch, bản tôn sẽ không có việc gì. Lâu Tiêu một con trưởng chế trụ Liên Thanh cái gáy, cưỡng chế Liên Thanh tới gần hắn. Lạc hôn ở Liên Thanh no đủ trên trán, Liên Thanh nhất quán dãy giụa. Lâu Tiêu lại ngoài dự đoán ở thân nàng một chút sau liền buông ra Liên Thanh, tới gần chúng ta độc. Vật càng ngày càng nhiều, xông vào bộ xương khô huyết nhai ba người. Đối với nơi này độc vật tới nói, là thập phần tươi ngon khó được đồ ăn. Ngon miệng mùi hương cấp tốc truyền lại ở độc trong rừng. Hấp dẫn đến càng ngày càng nhiều đói khát độc vật, Lâu Tiêu. Kỳ thật nơi này độc đối với ngươi vẫn là có ảnh hưởng. Đúng không? Liên Thanh bình tĩnh một lát sau. Trong lòng càng lo lắng. Chết yêu nghiệt trong cơ thể vốn dĩ liền còn có một loại kịch độc. Nếu là xâm nhiễm khác độc tố quá nhiều, đem trong cơ thể kịch độc kíp nổ, này thập phần nguy hiểm. Cho nên Lâu Tiêu mới không ra tay. Sát một đầu, hai đầu, tam đầu độc vật không quá đáng ngại. Nhưng tụ đi lên độc vật quá nhiều, Lâu Tiêu nếu lại ra tay, trong cơ thể hội tụ độc tố liền sẽ chật ních, không thể ngồi chờ chết. Nếu không thể dính vào độc, lại không thể dùng võ lực, linh hồn lực, chỉ có thể mượn dùng cái khác. Hắc ám ước số ở Liên Thanh toàn thân trong máu lan lộn, bản tôn nói. Ngươi đừng cử động, Lâu Tiêu nhìn ra Liên Thanh muốn ra tay xử lý vây quanh bọn họ độc vật. Lập tức ngăn cản, tiểu nha đầu có thể có cái gì bản lĩnh? Ở bất động dùng võ lực cùng linh hồn lực tiền đề hạ, giết chết vây quanh bọn họ độc vật. Liên Thanh ngẩng đầu nhìn Lâu Tiêu, thanh triệt hai mắt phiếm mỹ lệ thị huyết ám quang, kiệt nhi. Lấy ra xích vũ kim nỏ, Liên Thanh cấp đệ đệ hạ lệnh đồng thời, rút ra búi tóc châm cài, một đầu nhu thuận tóc đen đi theo chảy xuống. Phô ở Liên Thanh sau thắt lưng, ý niệm đổi hình. Nguyên bản châm cài hình thái phòng ngự linh khí. Biến ảo trang phục vật gắt gao bọc Liên Thanh thân hình. Tránh cho da thịt cùng ngoại giới tiếp xúc. Hết chương.